Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 980, 980. Chương 980 các người vĩnh viễn quên Liên Thanh. Nương, đây là Thanh Nhi cuối cùng một lần gọi ngươi mẫu thân. Ngày sau khiến cho Á Nam làm ngươi nữ nhi. Phượng Thanh nghĩ nghĩ, lại nhìn về phía mạch Á Nam, nương liền giao cho ngươi chiếu cố. Theo sát, Phượng Thanh tay trái đáp ở mạch Á Nam vai trái thượng, mênh mông lực lượng ùa vào mạch Á Nam tàng. Khí phủ cùng tàng linh phủ, Phượng Hoàng chủ thần đã có sáng tạo sinh linh chi lực. Liền cũng có cải tạo sinh linh năng lực. Phượng Thanh lặng lẽ sửa đổi mạch Á Nam gân cốt, cũng đem nàng tu vi. Lập tức tăng lên tới tôn võ thượng tam đoạn. Linh tu cũng đi theo phá tan tới rồi thứ 9 trọng. Chẳng qua không làm nàng phàm thân tiếp thu linh lực, mạch Á Nam ngạc nhiên mà cảm thụ thân thể biến. Hóa, mãnh liệt thực lực làm nàng vừa mừng vừa sợ, bảo bối nhi. Ngươi đối ta làm cái gì? Mạch Á Nam không thể tưởng tượng hàng vỉa hè ngang tay nhìn Liên Thanh, Phượng Thanh môi đỏ hướng. Về phía trước giơ lên, giải thích nói, làm ngươi có cũng đủ năng lực, bảo hộ mẫu thân, Thanh Nhi. Đến tột cùng làm sao vậy? Cố Tiết Cầm khẩn trương mà nắm lấy Liên Thanh tay, Phượng Thanh lại nghiêng đầu đi coi chừng. Tiết Cầm, không đành lòng nói. Nương, Thanh Nhi thực cảm tạ. Này một đời, Thanh Nhi cùng Kiệt Nhi có mẫu thân, Cố Tiết Cầm mày càng nhăn càng sâu. Trong lòng bất an càng ngày càng cường liệt, Thanh Nhi. Thanh Nhi, người nhất định là đã xảy ra cái gì? Cùng mẫu thân nói. Ân. Cố Tiết Cầm gắt gao nắm Phượng Thanh đôi tay, làm sao bây giờ? Nàng sợ quá, tổng cảm thấy trước mắt Thanh Nhi. Không giống như là nàng nữ nhi, Phượng Thanh cũng cấp Cố Tiết Cầm ùa vào một cổ lực lượng. Đêm này tu vi cũng nhắc tới tôn võ thượng tam đoạn, ở Thánh Quỳnh Đại Lục khẳng định có thể vô ưu vô. Lự mà sống sót, này liền đủ để Phượng Thanh tránh thoát rớt một bàn tay. Chiều mạch Á Nam đệ đi. Đem ngươi tay cho ta, mạch Á Nam nghi hoặc mà đem tay đáp cấp Liên Thanh, theo sát liền nghe được. Liên Thanh chậm rãi nói, Cố Tiết Cầm cuộc đời này chỉ có mạch Á Nam một nữ. Mẫu từ nữ hiếu, tình cảm thâm hậu, thay đổi một cách vô tri vô giác chung. Cố Tiết Cầm cùng mạch Á Nam ký ức bị sửa đổi. Không chỉ có như thế, Phượng Hoàng chủ thần còn có năng lực đem các nàng đổi thành quan hệ huyết thống, các người vĩnh. Viễn quên, Liên Thanh, còn có cùng nàng phát sinh bất luận cái gì sự, bất luận kẻ nào, Phượng Thanh chậm rãi rút ra bản thân tay, nhìn hai cái thành mẹ con, mẫu thân, cùng, bạn tốt, dục. Người trước mang Nghê Nhi ở phía trên chờ ta còn phải xử lý những người khác, Phượng coi trọng đế vẫn chưa có không tha chi tình, đều không. Phải là nàng lãnh tình, mà là ở Thánh Quỳnh Đại Lục mấy năm nay. Cũng bất quá là nàng vô hạn sinh mệnh. Một cái nho nhỏ nhạc đệm thôi, Phượng Hoàng chủ thần phong hoa tuyệt đại thân ảnh chậm rãi thăng lên. Không, ở La Sát Các trên không. Nhẹ nhàng giương tay. Các ngươi là Thanh Liên cung La Sát 13 tuyệt, mỗi người đều là khó được kỳ tài. Cũng có tư cách ra Thanh Liên cung rèn luyện, theo sát một đạo bảy màu thánh quang. Bắn về phía 13 cái không hiểu rõ hài tử, mà bọn họ thiên phú. Cũng bị Phượng Hoàng chủ thần lặng lẽ cải biến, Thanh Liên cung cung chủ. Mạch Á Nam, giải quyết hảo Thanh Liên cung sự. Phượng Thanh thân hình chợt lóe, trực tiếp đi vào tối cao chỗ. Phủ nhìn Thánh Quỳnh Đại Lục, đôi tay bãi tay áo dương lên. Liên Thanh, mấy ngày liên kiệt, chưa bao giờ xuất hiện ở Thánh Quỳnh Đại Lục, vội xong rồi hết thảy. Phượng Thanh yên tâm mà nhẹ mổ mổ đầu, Thanh Thanh. Đi thôi. Tiêu Dục hiện thân, ôm chặt Phượng Thanh vòng eo, Phượng Thanh dựa vào Tiêu Dục ngực trước. Nhẹ ngữ nói, bọn họ, vẫn là lưu tại Thánh Quỳnh Đại Lục hảo, kỳ thật ngươi có thể cho mấy cái có dị năng người. Tính, này tranh hồi Phượng tộc hung hiểm, hà tất đáp thượng bọn họ. Cũng hảo, một nhà ba người, đến từ tối cao vị diện bọn họ, nghĩ đến không bao giờ sẽ đặt chân này phiến thổ nhưỡng. Hết chương.